đừng để ý đến chồng chưa cưới của em. Chương 38, tao không bao giờ thích vợ của bạn thân. Góc truyện audio.com. Nó bước lên sân khấu, ánh sáng chiếu vào nó. Tất cả mọi người đều nhìn về phía nó. Bây giờ nó hoàn toàn khác với những gì trước đây mọi người nhìn thấy. Trời ơi, sao Thiên Anh hôm nay đẹp vậy? Đây không phải là tiểu thư của tập đoàn Rose sao? Đúng là xinh thật vậy mà cô ấy cứ giấu vẻ đẹp của mình. Năm nay Queen chắc chắn là cô ấy rồi. Thấy chưa, tôi đã nói rồi, chắc chắn cô ấy là người không bình thường mà. Cô ấy toàn đi với những người có máu mặt trong giới giang hồ mà. Rất nhiều câu nói của mọi người từ khi nó bước ra. Nó cười một cái mà bao nhiêu người tí thì phải đưa đi cấp cứu. Trên sân khấu của chúng ta đang có 7 người là những nhân vật được lọt vào vòng cuối cùng này. Chúng ta cùng chờ xem ai sẽ là Queen năm nay nhé. Tiếng MC nói không quên để mắt đến nó. Chuyện này là thế nào? Sao lại có chuyện một đứa người hầu mà có thể sau một đêm trở thành một người nổi tiếng thế này? Mai bắt đầu cảm thấy lo sợ hơn là tức giận. Tôi đã nói với các người rồi, thân phận của cô ấy các người nên chú ý mà các người không nghe cơ, bây giờ chắc là biết rồi chứ. Phương nhìn hai người họ nhếch mép cười. Phải làm sao đây chị? Mai quay sang hỏi Lan. Không việc gì phải lo. Cô ta cũng chẳng dám làm gì chúng ta khi chúng ta lên làm queen của trường này đâu. Bây giờ chúng ta bắt đầu bỏ phiếu nhé. Tôi nói lại hai lần trước không tính nhé. Các bạn hãy xem ai xứng đáng làm queen năm nay nào. Bọn nó đứng trên sân khấu nhìn mọi người bỏ phiếu mà mỏi hết cả chân. Cuối cùng cũng bỏ phiếu xong, chúng nó chờ công bố kết quả. Trên tay tôi đang cầm là kết quả của các thí sinh ngày hôm nay. Quả là một con số chênh lệch quá lớn. Các bạn nghĩ ai sẽ là queen năm nay nào? Chúng ta cùng chờ xem nhé. Người đầu tiên bước lên sân khấu là Đặng Ngọc Mai với số phiếu là 5. Tiếp theo là Nguyễn Thùy Linh với 7. Bình chọn và Hàn Hà Phương nhỉnh hơn một chút với 9. Lượt bình chọn, người thứ 3 bước lên là Đàm Quỳnh Nhi với 14. Hiện tại trên sân khấu của chúng ta còn 3 người. Người tiếp theo tôi muốn nhắc tên chính là Phạm Ninh Lan với 16. Lượt bình chọn, bây giờ là giây phút quyết định nhất để chúng ta biết ai chính là Queen của năm nay. Người tôi đọc bây giờ chính là Queen, người còn lại sẽ là Á Khôi nhé. Người có lượt bình chọn cao nhất áp đảo mọi thí sinh chính là Nguyễn Hoàng Thiên Anh 31. Lượt bình chọn, vậy là cô đã chiến thắng cả 3 vòng thi. Cô xứng đáng được làm Queen của năm nay, chúng ta cùng cho cô ấy một tràng vỗ tay nào. Thư nhìn nó cười. Cô biết là cô cũng sẽ không phải là người chiến thắng. Cô vui vì nó chiến thắng mà không phải ai khác. Long đứng bên trong nghe kết quả mà anh cười ôm chầm lấy Thiên Bảo. Thiên Anh thắng rồi. Ừ, Thiên Anh thắng, mày đi ôm nó chứ sao lại ôm tao hả? Nghe anh nó nói như thế anh liền buông tay ra luôn. Xin lỗi, tại tao vui quá. Kết thúc cuộc thi ngày hôm nay. Kết thúc một cuộc chiến giữa nó và hai tiểu thư kia. Thân phận của nó cũng bị bại lộ. Bây giờ nó phải sống với một thân phận mới, tiểu thư tập đoàn Rose. Anh em thắng rồi nè. Nó ra đưa chiếc phương niệm cho anh nó. Em có thấy công bằng không khi mà anh đang đứng ở đây? Em biết là nhờ ai mà em được đẹp như hôm nay không? Long đưa tay ra định ôm nó thì nó bước qua anh, tiến đến chỗ anh trai nó còn coi anh như người vô hồn. Em có quan tâm đâu. Em chỉ biết em thắng rồi thôi. À mà Nhật Minh không có đến à? Long quay sang nhìn Bảo với ánh mắt nghi ngờ. Tao biết sao được, tao có phải là đệ của nó đâu mà biết nó đi đâu. Thì tao cũng chỉ hỏi thế thôi. Đừng có nhìn tao như thế. Tao thẳng chứ không có cong. Hai người đúng thật là. Nó bây giờ mới để ý hôm nay hắn không có xuất hiện. Anh nó đang đứng đột nhiên có điện thoại. Nhìn trên màn hình anh nó quay đi khi tên của Jin hiện trên đấy. Hai người về trước đi, anh có chút việc cần phải giải quyết. Vậy được rồi, tụi tao về trước đây. Hôm nay Long đã dám nắm tay nó đi về. Anh làm gì vậy? Tụi mình là vợ chồng mà lo gì? Nó đang vui nên không thèm chấp với Long. Hơn nữa nó cũng đã thích Long rồi nên là không cho anh một trận. anh nó thấy hai người họ đi rồi mới nhấc điện thoại lên nghe. Có chuyện gì mà gọi anh giờ này thế Jin? Ông ta sắp về Việt Nam rồi, theo em tìm hiểu thì ông ta đã mua được khá nhiều cổ phần ở trong công ty của ba anh đấy. Vậy là bà ta đang chuẩn bị thực hiện âm mưu của mình rồi. Còn nữa, em phát hiện ra bà ta đã cho người theo dõi tiểu thư Thiên Anh mấy hôm nay. Có chuyện đó nữa sao? Dạ vâng, hôm trước em đưa Nhi đến trường thấy một đám người cứ lén lút nên đã đứng đợi ở ngoài chờ xem bọn họ định làm gì đến lúc tiểu thư Thiên Anh đi. Ra bọn chúng bắt đầu đi theo. Vậy có lẽ bà ta đã biết thân phận thật của anh rồi. Chắc chưa đâu ạ, em nghĩ là bà ta vẫn chưa nghi ngờ anh đang điều tra bà ta. Còn chuyện anh làm bang chủ của Black Cloud thì em dám chắc với anh bà ta không biết đâu. Ok, cảm ơn em nhé. Anh có việc phải làm rồi, có chuyện gì báo cho anh nhé. À khoan đã anh ơi. Anh Minh ở đây cả buổi chiều chỉ có uống rượu thôi, em cũng không biết nên làm gì nữa. Sao cái bọn này hay nhỉ, cứ tên Minh làm sao cũng hỏi mình. Mình có phải là bố mẹ nó đâu cơ chứ. Anh đang định tắt máy thì Jin nói làm anh ngưng lại. Anh biết rồi, tí nữa anh qua, quan sát tình hình ở đó giúp anh nhé và đừng để cho Minh đi ra khỏi ba nha. Em biết rồi, vậy anh làm gì thì làm đi, tí qua xử lý anh Minh giúp em nhé. Anh chỉ biết lắc đầu và gọi điện cho ba mình. Bà à, tình hình công ty dạo này thế nào rồi ạ, sao tự nhiên con lại hỏi thế? Anh là người rất ít khi quan tâm đến việc của công ty. Hôm nay anh nói thế làm bố anh cảm thấy rất bất ngờ. Có phải đang có chuyển biến xấu đúng không bố? Con nghĩ bố nên đề phòng một số người bên cạnh mình. Ý con là sao? Con nói rõ cho bố hiểu xem nào. Con chỉ có thể nói thế thôi. Đến lúc đó con sẽ nói cho bố biết tại sao. Bây giờ con chưa có đủ chứng cứ. Anh nói xong tắt máy vì sợ anh nói chuyện với ba một lúc nữa anh sẽ nói ra hết mất. Anh mệt mỏi đi lấy xe đến ba. Anh vừa bước vào cửa phòng anh đã thấy vẻ mặt say xỉn của hắn, bên cạnh là hộp quà chiều nay anh nhìn thấy hắn cầm ở trường. Anh tò mò mở ra xem nó là cái gì. Một chiếc váy đập vào mắt anh. Cuối cùng thì anh cũng đã hiểu rồi. Tao tìm mày cả chiều nay đấy, tưởng mày đi đâu hóa ra mày đến đây à, mày đừng có giả vờ nữa. Tao biết là Jin nó gọi mày đến. Say thế mà cũng thông minh phết ấy nhỉ. Mày im đi, nay tao không muốn nói chuyện với mày. Mày đi về đi, tâm trạng không tốt lại còn bày đặt nữa. Tao biết bây giờ mày đang rất buồn nhưng Thiên Anh nó chọn Long rồi. Mày nên chấp nhận sự thật đó đi có được không? Mày cứ như này tao biết phải làm sao. Chấm, mày nghĩ tao thích Thiên Anh sao? Không, tao không bao giờ thích vợ của bạn thân. Vậy sao mày như thế này? Tao, hắn thật sự không biết nên nói gì lúc này nữa. Hắn có thể dối lừa tất cả mọi người nhưng không thể dối lừa trái tim hắn. Mày về đi, tao có chuyện muốn nhờ mày. Các bạn nghĩ sau này nó sẽ về với ai nào? Bây giờ tác giả vẫn chưa biết nên cho nó về với hắn hay về với Long nữa. Cả hai người đều tốt cả hức hức, hay bây giờ như này được không mọi người? Mình về với Thiên Bảo. Oppa của tác giả đó. Còn Long về với Jun nhỉ. Chắc là kết thúc sẽ đẹp lắm đây. Đùa mọi người tí thôi, mọi người chờ xem là tác giả sẽ cho nó về với ai nhé. Hãy ủng hộ chuyện này và chuyện tôi sẽ khiến anh tỏ tình với tôi nữa nhé, để biết sau này nó có chịu tha thứ cho hắn hay không, hay là sẽ có một chàng hoàng tử đến bên nó nhé. Dự định sắp tới của mình sẽ viết up một chuyện khác về một người có thể nói là quan trọng với tác giả nhé. Chuyện sẽ up trong thời gian sắp tới, hi hi. Hai chuyện trên tác giả sẽ cố gắng viết nhé, đừng có nôn nóng, tác giả đang ôn thi nữa, vừa nghĩ vừa viết cực lắm, ai thương tôi đâu cơ chứ. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ, mai là sinh nhật một người mà tác giả ghét nhưng không thể quên và sẽ up chép của chuyện tôi sẽ khiến anh phải tỏ tình với. Tôi cho mọi người nhé, và rồi mọi người đợi đến chủ nhật được không nạ, mình sẽ cố gắng up tiếp. Bye mọi người, tôi đi viết chép tiếp cho mọi người đây. Cách chương.